Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 115, thế gian có thần minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn tiên linh đang thanh âm vang lên mấy lần, liền biến mất. Sở Y thanh âm mềm mềm, điềm nhiên như không có việc gì hỏi lại trở về. Rời giường linh đang là cái gì? Hạ ca, không có gì. Sở Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Mộng còn chưa kết thúc đâu. Ca ca gấp cái gì? Ca ca rất muốn cái này mộng nhanh lên kết thúc sao? Một chút cũng không có không bỏ sao? Sở Y mặt mày che âm u, thanh âm lại như cũ dịu dàng. Không có cấp bách, liền là muốn là có thể nhanh lên ra ngoài liền tốt. Hạ ca không có phát giác được Sở Y trong lòng âm u ý nghĩ. Chỉ là 10 phần thiết thực. Bạch mộng huyệt lối vào là một mảnh không nhìn thấy đầu mênh mông biển mây. Nhìn qua là không thể nào đi ra. Hạ ca nghĩ nghĩ, cõng lên Sở Y, chúng ta đi địa phương khác nhìn kỹ một chút. Nhưng là địa phương khác lại là địa phương nào? Hạ ca cũng không có phổ. Đường cũ trở về lời nói. Sẽ trở lại con kia bị cắt thành 8 cánh giao vị trí. Mà lại muốn đi thật lâu. Đi tới đó đoán chừng đầu kia giao thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Cũng sẽ không lấy tốt. Hạ ca dưới đáy lòng thở dài. Loại này mê đầu loạn não. Sờ không tới đầu não cảm giác thật là hỏng bét. Sở Y dịu dàng ngoan ngoãn để nàng cõng lên đến. Rất thói quen hỏi một câu. Ca ca muốn đi đâu? Giống rất nhiều năm trước như thế. Hạ ca trầm thấp. Ừ, một tiếng. Ta cũng không biết đi nơi nào. Sở Y trầm mặc một chút. Cánh tay có chút nắm chặt. Thanh âm nhẹ nhàng. Ca ca đi nơi nào? Đều được. Chỉ cần có ngươi ở. Chỉ có ngươi cùng ta. Hai người ở. Ở nơi nào? Cũng không đáng kể. Chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ. Chân trời góc biển lang thang là lãng mạn. Núi lửa luyện ngục cháy bỏng cũng là ấm áp. Ta không cách nào tha thứ ngươi. Nhưng là ta y nguyên có thể yêu ngươi. Dù là sinh tử bất luận. Ai biết hạ ca còn chưa đi 2 bước. Phía ngoài biển mây bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Gió thật to. Hạ ca cõng Sở Y lảo đảo 2 lần. Theo bản năng quay đầu nhìn. Lại bỗng nhiên mở to 2 mắt. Lúc đầu cuồn cuộn biển mây biến mất. Thay vào đó là một mảnh hảo đãng huyễn cảnh. Đổi tới đổi lui. Hạ ca cũng đều quen thuộc. Bạch mộng huyệt nha. Không thay đổi mới kỳ quái. Chỉ là từ từ xem thanh nó trở nên cái gì. Hạ ca liền không có như vậy bình tĩnh. Kia là một tọa băng lãnh miếu thờ. Từ tầng tầng âm lãnh trong mây mù. Lộ ra một điểm thê lãnh. Không đủ một bát ánh trăng. Chậm rãi. Cái này tia ánh trăng. Cũng không thấy. Thay vào đó. Là phô thiên cái địa rơi xuống dưới mưa to. Rầm rầm. Rầm rầm. Quần áo tả tơi hài tử ôm đầu gối. Ngồi xổm ở mưa rột hở miếu thờ dưới mái hiên. Cũ nát bảng hiệu cong vẹo. Giống như không biết lúc nào liền sẽ đến rơi xuống. Phía trên chữ vàng bị ăn mòn có chút mơ hồ. Niên đại xa xưa. Cũng không có người đến sửa một chút. Vũ thần miếu. Là quen thuộc đến có chút xa lạ cảnh tượng. Sở Y cảm giác được hạ ca thân thể cứng ngắc lại. Nàng theo bản năng hỏi. Thế nào? Đúng thế, Sở Y không nhìn thấy. Đây cũng là bạch mộng huyệt, cho chính nàng hồi ức. Hạ ca dừng nửa ngày, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có gì, chỉ là lần này, nàng thấp giọng nói. Đến phiên ca ca nằm mơ, nàng dương mắt, nhìn qua cái kia ôm đầu gối. Ngồi xổm ở dưới mái hiên, kinh ngạc nhìn qua nước mưa rơi xuống ở vũng nước hài tử. Là... Hạ vô ngâm, là chính nàng, ca ca ở khổ sở. Sở Y thanh âm nhẹ nhàng, ở bên tai nàng, ở khổ sở cái gì? Khổ sở cái gì? Trong tấm hình hài tử chậm rãi đứng lên, mái tóc màu đen ướt sũng, trên mặt cũng bẩn thỉu, nhìn không ra là nam hay là nữ. Nàng đứng lên, tàn tạ cánh cửa bị nàng một chút đẩy ra, tựa hồ có chút dùng sức quá độ. Mà môn so với nàng trong tưởng tượng tốt đầy. Nàng lảo đảo 2 lần. rơi tiến khắp nơi mưa rột mưa trong thần miếu. Hai đầu gối rơi quỳ gối gập ghềnh gạch trên mặt đất. Nàng không có khí lực gì đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất, thở phào, cực kỳ lâu mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lại vẫn là quỳ, dương mắt nhìn lấy được trưng bày ở chính giữa vũ thần nương nương. Vũ thần nương nương hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành, một tay cầm tịnh bình, một tay cầm cành liễu, mặt mũi hiền lành bộ dáng, chỉ là niên đại quá xa xưa, có nhiều chỗ đều tróc ra, cũng không người đến tu, kim thân lộ ra 10 phần pha tạp, mà lại đỉnh đầu còn mưa rột, ngược lại là ngồi vững nàng vũ thần nương nương xưng hào. Cho nên, tự nhiên cũng không có cái gì có thể ăn vụng cống phẩm. Hải tử hai mắt vô thần nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Sau đó chậm rãi, quỳ bỏ tới rỗng tích cung cấp dưới đáy bàn. Đem thân thể co lại thành một đoàn. Núp ở vũ thần nương nương dưới chân. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đang suy nghĩ. Hạ ca nhìn qua cái kia ở cung cấp dưới đáy bàn nhắm mắt lại hải tử. Thanh âm thì thào. Vì cái gì lúc kia sống sót sẽ khó như vậy? Kỳ thật, nguyên lai, không là rất khó, chẳng qua là lúc đó thật quá bi thương, giống như là giấu cái gì nặng nề bao phục. Phụ trọng tiến lên, sống sót tựa hồ là thống khổ. Nàng lưng vác lấy một cái người mệnh, nhưng là sống sót lại là cứu rỗi, bởi vì kia là ước định. Sở Y dừng một chút, đưa tay nhẹ nhàng bịt kín Hạ ca con mắt. Vũ thần miếu cảnh tượng không còn ở trước mắt hiển hiện. Sở Y thanh âm mềm mềm. Không khó. Hạ ca trầm mặc một chút. Hơi mỉm cười. Không khó. Bịt mắt chậm tay chậm buông xuống. Nàng dừng một chút. Nhìn chăm chú kia pha tạp vũ thần giống. Hay là, cửu thiên chi thượng, thật sự có thần minh đi. Mặc dù trôi qua thật lâu. Nhưng là đêm hôm ấy, như mộng giống như dịu dàng lưu luyến. Còn có vừa mở mắt đầy bàn cống phẩm, giống như vũ thần dịu dàng ban ân, để nàng ở cô độc thời điểm như cũ có thể nhớ mãi không quên. Hạ ca cuối cùng nhìn thoáng qua vũ thần miếu huyễn tượng, đang chuẩn bị quay đầu rời đi thời điểm, lại thấy được một cái khó có thể tin cảnh tượng. Cước bộ của nàng bỗng nhiên dừng lại. Âm trầm đêm mưa, hất lên màu đen mũ rộng vành bóng ma xuất hiện. Sấm sét vang dội, người kia hất lên áo choàng màu đen sau khi đi vào. Nhẹ nhàng thay hài tử đóng lại miếu thờ bị đẩy ra. Lại không có khí lực bị cửa đóng lại. Chặn phía ngoài gió táp mưa rào. Nhưng là trong miếu mưa cũng là rầm rầm xót xuống đến. Hắn đi từ từ tới gần ở bàn thờ hạ tránh mưa hài tử. Quỳ xuống đến, trắng thuần tay từ áo choàng màu đen bên trong vươn ra. Dịu dàng vuốt ve trán của nàng, vuốt mở nàng bị nước mưa dính vào nhau tóc. Hài tử ngủ rất say, mấy ngày liền đi đường cùng bôn ba để nàng mỏi mệt đến ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Ngươi là ai? Huyễn cảnh ngoại Hạ ca mở to hai mắt, áo đen người áo choàng dừng một chút, đứng dậy. Chậm rãi từ trong tay áo móc ra một chút cống phẩm đặt ở trên mặt bàn. Sau đó bái một cái vũ thần. Cuối cùng đem mỏi mệt hài tử từ bàn thờ hạ ôm ra. Cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Nàng tìm một cái không lọt mưa địa phương. Ôm hài tử, để nàng dựa sát vào nhau trong ngực nàng. Như vậy dịu dàng, thẳng đến chân trời. Dần dần sáng lên ngân bạch sắc. Người áo choàng dừng một chút, giống như là không bỏ. Cuối cùng nhưng vẫn là đem hài tử nhẹ nhàng thả lại bàn thờ dưới. Sau đó đẩy ra bị nhắm lại môn, chậm rãi rời đi. Ngoài cửa mưa rào đêm nghỉ, ấm áp thần hy từ phía trên bên cạnh vẩy xuống. Nương theo lấy cầu vồng đầy trời hào quang. Người áo choàng đi, hết thảy đều vừa vặn như đêm qua bộ dáng. Hài tử mông lung mở ra buồn ngủ con mắt, chậm rãi đứng lên, toàn thân suy yếu, nàng dương mắt lên, nhìn qua từ cũ nát ngoài cửa sổ lộ ra ánh nắng. Còn có trên mặt đất phản xạ ánh nắng nước đọng. méo một chút đầu, làm một cái thật ấm áp mộng. Mộng thấy một cái thật ấm áp người, trong mộng cũng như đêm qua rơi xuống khắp trời mưa to. Nhưng là mộng bên trong có người kia ở, giống như ngay cả mưa đều là dịu dàng. Thật tốt mộng thế, cho nên hôm nay, hẳn là đi nơi nào tìm ăn đây này. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không đúng. Nàng mở to hai mắt, nhìn qua nước đọng bên trong cái bóng. Kia là sau lưng nàng bàn thờ cái bóng. Trước đó bày biện màn thầu, còn có đủ loại hoa quả. Cùng vũ thần từ bi mà dịu dàng mỉm cười. Nàng có chút cứng ngắc quay đầu. Không phải hải thị thận lâu, là thật sự cống phẩm. Cứ việc hạ ca là cái người chủ nghĩa duy vật, nhưng đó là nàng ở cái này thao đản thế giới bên trong. Lần thứ nhất, tin tưởng thế có thần minh. Cách chương.